Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 452, 452. Chương 452 bảy màu con sen. Lại qua 3 ngày, Liên Thanh nhíu nhíu mày. Nàng tưởng hối ngày trước chạy về Thanh Liên Cung, Minh đế vô pháp chia sẻ Dạ Minh ký ức. Nếu hắn hối ngày đêm thức tỉnh, phát hiện chính mình đang ở dị chỗ, nói không chừng sẽ tìm về Thanh Liên Cung. Nếu là Liên Thanh không ở Thanh Liên Cung, Minh đế dưới sự tức giận tạc toàn bộ Thanh Liên Cung. Vậy không hảo, 3 ngày nha. Ta đã đem hắc qua rừng rậm dạo xong rồi. Dư lại 3 ngày liền không chính mình rèn luyện. Mấy ngày liền kiệt kéo Liên Thanh cánh tay. Thân mật mà dựa vào tỉ tỉ trên người, Liên Thanh tùy ý đệ đệ ở nàng trước mặt làm nũng. Tầm mắt nhìn phía ao hồ biên bọn nhỏ, xanh biếc hồ nước ở hai tử vui đùa ầm ĩ hạ. Bắn khởi từng vòng mỹ lệ gợn sóng, gì? Trong hồ có thứ gì? Quá xa, thấy không rõ. Có thể là tảng đá, bảy màu cục đá. Bọn nhỏ đối chính giữa hồ hiện lên tới bảy màu đồ vật cảm thấy hứng thú. Các đều ở thảo luận đó là cái gì, ta đoán là cục đá. Ngươi ngốc à, đầu như vậy đại cục đá, sẽ trồi lên mặt nước sao? Ta đoán là quần áo. Cái này được không? Hẳn là một khối bảy màu quần áo, bọn nhỏ nghị luận khiến cho Liên Thanh chú ý. Cũng đem tầm mắt đầu hướng chính giữa hồ hiện lên tới bảy màu đồ vật, thị lực tốt hơn Liên Thanh. Có thể thấy bảy màu đồ vật mặt ngoài thực bóng loáng, Liên Thanh. Thứ tốt a, đỉnh hồn ở hư vô trong không gian kêu to, thứ gì? Linh thú a, đỉnh hồn sở dĩ sẽ kêu ra tiếng. Đó là bởi vì, bảy màu con sen, có được trị liệu năng lực linh thú. Bảy màu con sen, trị liệu năng lực. Kia thoạt nhìn là một con mới vừa sinh ra tới con sen, Liên Thanh đáp ứng quá tiểu ái. Phải cho nàng mang một con xinh đẹp linh thú, bảy màu con sen không biết nàng có thích hay không đâu. Tỷ, ngươi muốn làm gì? Mấy ngày liền kiệt nhìn tỷ tỷ hướng hồ bên bờ đi thân ảnh, ta phải bắt được kia đầu linh. Thú, linh thú. Thanh tỷ tỷ nói đó là đầu linh thú. Bọn nhỏ nhìn chính giữa hồ chỉ trồi lên một cái đầu lớn nhỏ bảy màu vật. Không cảm thấy kia sẽ là đầu linh thú, Liên Thanh vận khởi vũ lực. Trên mặt hồ thượng đi lại, chiều bảy màu con sen tới gần, sống sao? Liên Thanh nghi hoặc, nhân loại tới gần linh thú không né hoặc là công kích sao? Nó giống như ngủ rồi, đỉnh hồn cũng kỳ quái, bảy màu con sen cảnh giác cũng quá thấp đi. Một con mới vừa sinh ra con sen. Thích ngủ chút cũng bình thường, Liên Thanh khoảng cách bảy màu con sen chỉ còn nửa thước. Bảy màu con sen mới giật giật thân mình, bất quá nó vẫn là không tỉnh. Chở mình, tiếp tục trên mặt hồ thượng buồn đầu ngủ, Liên Thanh ra tay đem nó vớt lên. Con sen trên người chất nhầy lập tức dính thượng nàng tay, nhão dính dính. Có chút ghét bỏ nó. Ngô ngô ngô tương đương, tiểu con sen còn nói mê. Liên Thanh bắt lấy bảy màu con sen bay lên ngạn. Bọn nhỏ lập tức xông tới, thật là linh thú. Này cũng quá tiểu chỉ đi. Thanh tỷ tỷ ngươi muốn bắt nó làm cái gì? Đưa cho tiểu ái. Liên Thanh cười nhạt, có được chữa khỏi năng lực linh thú. Chính là hiếm lạ, bọn nhỏ nhìn chằm chằm ngủ say bảy màu con sen. Nghi hoặc nói, tiểu ái sẽ thích sao? Nhân loại đáng chết. Dám bắt đi bổn con sen vương ấu mẫu nhãi con. Xanh biếc hồ nước phát ra thật lớn tiếng động. Mặt hồ mực nước cấp tốc bay lên tràn ra ngạn, Liên Thanh lãnh bọn nhỏ hướng trong rừng cây táng. Thấy rõ mặt nước toát ra một đầu tuyết trắng, quái vật. Hai chỉ dâu có thể đỉnh thiên, đem màu nhi còn cấp bổn con sen vương. Tuyết trắng quái vật dâu không ngừng mấp máy. Hai chỉ tròn xoe mắt to nhìn quét chung quanh rừng cây, giấu ở nơi đó. Ngoặc kép, hết chương.